Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 127, đây là lại muốn bị đào chân tướng. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vô cùng kịch liệt, nhất là đối 3-4 vị tranh đoạt, vô số chi đội bóng tranh đoạt đi lên, hiện tại liền xem ai trước không vững vàng. Bất quá, MU đội cái này mùa giải thật là quá cường thế. Hiện tại bọn hắn là vững vàng đứng đầu bảng, mà lại dẫn trước tên thứ 2 5 phần, dẫn trước hạng 3 Leeds United đội 8 phần, dẫn trước hạng 4 Arsenal đội 13 phần. Cái thành tích này thật là để rất nhiều mắt người choáng. Cho dù là do nhìn thấy MU đội hiện tại cái này điểm tích lũy cũng là có chút tắc lưỡi. MU đội tiến hành đến bây giờ chiến tích là 13 thắng 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy là cao tới 41 phân. Cái này chiến tích thật rất đáng sợ a. Khó trách cái này mùa giải MU người phách lối như vậy, cuồng vọng như vậy. Cái này mùa giải MU đội trạng thái xác thực rất tốt, nhất là bọn hắn hậu phòng tuyến. Vidic cùng Leo Ferdinand tạo thành hậu phòng tuyến vô cùng vững chắc. Hiện tại bọn hắn là đánh vào 32 cái dẫn bóng, chỉ ném đi 10 cái cầu. Thành tích này rất đáng sợ. Hiện tại MU đội là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng nhiều nhất, lực công kích lợi hại nhất đội bóng. Bọn hắn thua tỷ số thiếu là xếp ở vị trí thứ 2. Mất bóng số so với bọn hắn thiếu đến chỉ có Chelsea đội. Chelsea đội cho tới bây giờ chỉ ném đi 7 cái cầu. Cái này hai chi đội bóng đều là phi thường sắc bén. Khó trách bọn hắn có thể đứng vào trước hai tên đâu. Cái này mùa giải, Leeds United đội công kích thực lực so với trước mùa giải hơi có chút hạ xuống. Mất bóng số cũng là tương đối nhiều lắm. Cái này chủ nếu là bởi vì cái này mùa giải Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái không tốt lắm. Nguyên nhân, nhất là Ribery trạng thái. Hắn tình trạng tốt xấu là ảnh hưởng đến Leeds United đội phản kích chất lượng. Tại đoạn đường này hắn dự bị cùng hắn chi ở giữa chênh lệch là rất lớn. Cho nên, cái này ảnh hưởng đến Leeds United đội thành tích. Xem ra, Joa là có cần phải cho Ribery tìm một cái thực lực mạnh hơn dự bị. Đồng thời lại cam tâm tại cho Ribery đánh thay phiên dự bị người. Bây giờ cách mùa đông chuyển nhượng đại môn mở ra chỉ có một tháng không đến thời gian. Đỉnh qua một tháng này, Joa liền có thể vì Ribery tìm một cái dự bị. Kỳ thật Joa là hy vọng Hau có thể trở về. Nhưng là Hau còn lấy không được lao công chứng. Hau tại bị biểu hiện được phi thường không tệ. Cái này mùa giải còn có UEFA cấp tranh tài đá. Biểu hiện của hắn là rất không tệ. Đưa tới rất nhiều đội bóng chú ý. Nhưng lại không có dẫn tới Brazil đội tuyển quốc gia chú ý. Bởi vì lúc này Brazil đội tuyển quốc gia là tại đi xuống dốc. Nhưng là tương đối mà nói còn là nhân tài đông đúc. Hau liền không có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Như vậy hắn cũng chỉ có tại Bỉ đợi tròn 3 năm mới có thể cầm tới Bỉ quốc tịch. Từ đó cầm tới châu Âu thành viên nước tư cách. Dạng này hắn cũng không cần xin lao công chứng. Liền có thể trực tiếp vì Leeds United đội hiệu lực. Hiện tại Hau tại Bỉ mới chờ đợi 1,5 năm. Đây quả thật là nước xa không cứu được lửa gần. Doa chỉ ít còn phải đợi Hau 1,5 năm mới được. Cho nên, hiện tại Joa là để đội bóng cầu nhô ra mã, câu lạc bộ chuyển nhượng bộ hành động, hiện tại đi tìm một cái Ribery hợp cách dự bị cầu thủ. Mà Joa cũng biết, hắn ưa một cái cầu thủ Olic là khoảng cách rời đi Leeds United đội là càng ngày càng xa. Nói thật, Joa là thích vô cùng Olic tại trên sân bóng tính tích cực cùng trước trận bức bách phản đoạt năng lực. Olic tại trên sân bóng tựa như là vĩnh viễn không biết dã rời. Từ ra sân ngay từ đầu một mực chạy đến tranh tài kết thúc. Dạng này cầu thủ cho dù là thiên phú không cao, nhưng là hắn cần cù tích cực khắc khổ. Tại làm sao đều sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Bất quá, hiện tại Leeds United đội trong trận có Edinson Cavani. Nói thật, hai người phía trước trận đá bóng phương thức vẫn tương đối giống nhau. Hai người đều là ưa thích lớn diện tích chạy, hy vọng trước trận bức bách phản đoạt, càng phi thường tích cực, không biết mệt mỏi, nhưng là Edinson Cavani tại tiến công, sút gôn chờ các phương diện đều là cao hơn Jao Felix không chỉ một bậc, mà lại Edinson Cavani còn càng tuổi trẻ, càng đáng giá bồi dưỡng. Cho nên, doa trong lòng dần dần đều là khuynh hướng Edinson Cavani. Cái này mùa giải Edinson Cavani ra sân cơ hội rõ ràng muốn so Olic nhiều rất nhiều rất nhiều. Mà lại, ở thời điểm này, chính Olic cũng là có muốn rời khỏi tâm tư. Bởi vì hắn ở chỗ này cơ hội thực tình không nhiều lắm. Không gian sinh tồn là càng ngày càng nhỏ. Hắn rất bình thường thích doa cái này huấn luyện viên. Nhưng là hắn càng ưa thích có bóng đá. Mà lại, Olic vẫn là một cái rất bình thường trực tiếp người. Olic tìm được Joa, trực tiếp nói với Joa: "Lão bản, ta muốn tại mùa đông này chuyển sẽ rời đi." Nghe được Olic nói như vậy, Joa là có chút ngoài ý muốn. Joa ngoài ý muốn không phải Olic muốn rời khỏi, mà là Olic nói đến trực tiếp như vậy. Nhìn ra được, Olic lời này là ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu. Joa hai mắt chăm chú chằm chằm hợp tác Olic, nói ra: "Ivica, người biết ta là rất bình thường thưởng thức ngươi. Nói thật, ta nhưng thật ra là không quá muốn ngươi chuyển sẽ rời đi. Ngươi lưu tại chúng ta Leeds United đội là một cái rất tốt bổ sung. Bởi vì ngươi có thể đá tiên phong, đá đường biên, còn có thể đá hộ công. Chủ yếu hơn chính là ngươi tính tích cực. Ngươi là một cái rất không tệ cầu thủ." Olic là khẽ vuốt cằm. Hắn tự nhiên là biết Joa đối với mình coi trọng. Nhưng là cái này mùa giải Leeds United đội phong tiến nhân viên nhiều lắm, mà lại đều quá mạnh, hắn không có quá nhiều cơ hội. Chủ yếu hơn chính là Olic là muốn đi địa phương khác đánh chủ lực. Chủ yếu nhất là hắn đã không còn trẻ nữa, hiện tại đã 27 tuổi. Nếu như còn chưa thể đi một chi có thể đánh lên chủ lực đội bóng, cái này thật là liền phải xong đời. Olic nói ra: "Lão bản, ta biết ngươi đối với ta coi trọng, phi thường cảm tạ ngươi." Joa nhẹ gật đầu, nói ra: "Đương nhiên, ta cũng biết, đưa ngươi cưỡng ép lưu lại, là đối với ngươi không chịu trách nhiệm. Ngươi bây giờ quả thật có thể đi khác đội bóng đánh lên chủ lực cầu thủ. Như vậy ngươi bây giờ có mục tiêu sao?" Olic giật mình, hắn không nghĩ tới Joa lại lốt như vậy nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng muốn bút tích cơ hội tốt mới có thể rời đi đâu. Olic trong lòng vừa cao hứng lại là đắng chát. Cao hứng là thật có thể rời đi đi khác đội bóng đánh chủ lực. Đắng chát chính là xem ra Leeds United đội thật là không có mình không gian sinh tồn. Kỳ thật, khi nhìn đến Edinson Cavani tranh tài phong cách thời điểm, Olic liền ý thức được điểm này. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Edinson Cavani sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy mà thôi. Olic lập tức nói: "Hiện tại là có mấy chi đội bóng coi trọng ta. Bọn hắn là có liên lạc ta người đại diện." Joa khẽ nhíu mày. Sau đó dò hỏi: "Người phương diện nói cho ta là cái nào mấy chi đội bóng sao?" Olic nhẹ gật đầu. Thẳng thắn nói: "Đương nhiên có thể. Ở trong đó có nước Đức Hamburg, Bremen. Còn có nước Anh Sheffield Wednesday cùng ý Juventus cùng AC Milan, cái này mấy chi đội bóng." Joa vẫn còn có chút giật mình. Không nghĩ tới ý trung tâm huấn luyện cầu thủ vậy mà coi trọng Olic. Juventus còn dễ nói. Bọn hắn hiện tại là tại Serie B thi đấu vòng tròn hiệu lực. Đưa vào Olic khẳng định là có chủ lực vị trí. Bất quá hạ mùa giải Juventus thăng cấp về sau, Olic còn có hay không chủ lực vị trí sẽ rất khó nói. Mà AC Milan cái này mùa giải tình cảnh cũng là phi thường không tốt. Bởi vì điện thoại môn sự kiện ảnh hưởng, bọn hắn bản mùa giải là từ thua mười mấy phần điểm tích lũy bắt đầu tranh tài. Bây giờ còn đang Serie A bên trong đau khổ dẫy dụa đâu. Mà chủ yếu hơn chính là vừa mới qua đi cái này trong mùa hè, bọn hắn câu lạc bộ là đã mất đi phong tiến ngừng lại Shevchenko. Mà lại Inzaghi cũng là xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh. Bọn hắn một mực tại tìm súng. Tại quá khứ cái này mùa hè bọn hắn là đưa vào Brazil tiên phong Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tại Brazil trong nước cùng La Liga thi đấu vòng tròn cũng đã có ngắn ngủi thống trị cấp biểu hiện. Thậm chí hắn còn bị Maka báo bình luận vì một cái không có khuyết điểm tiên phong. Đèn đỏ quân đoàn đưa vào những này La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất thời điểm là đối hắn. Có vô cùng cao mong đợi. Tất cả mọi người là hy vọng hắn có thể đến bổ khuyết Andrei Shevchenko rời đi về sau lỗ hổng. AC Milan người là đưa cho hắn rất nhiều cơ hội. Cho hắn rất nhiều kiên nhẫn. Nhưng là biểu hiện của hắn là phi thường hỏng bét. Đây là một bút thất bại giao dịch. Cho nên, hiện tại đen đỏ quân đoàn vẫn như cũ là đang vì bọn hắn tìm súng hành trình hai buồn giàu. Không biết thế nào, bọn hắn hiện tại liền coi trọng tại Leeds United đội đánh không lên tranh tài Olic. Có lẽ là Olic ở trên cái mùa giải bên trong có phi thường đặc sắc biểu hiện đi. Luôn luôn tại thời khắc mấu chốt vì Leeds United đội đánh vào trọng yếu dẫn bóng. Có lẽ AC Milan người đưa vào Olic cũng không phải là giống đưa vào Ricardo Oliveira như thế là làm. Shevchenko người thay thế. Có lẽ bọn hắn chính là hy vọng dùng Olic đến vượt qua cái này mùa giải hạ nửa mùa giải. Sau đó tại mùa hè sang năm lần nữa tìm súng. Lại hoặc là đem Olic làm một thay phiên dự bị đến dẫn vào. Rất bình thường hiển nhiên. Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xem trọng chính là Olic phía trước trận tích cực. Chiến đấu, không biết mệt mỏi chạy, cùng coi như không tệ sút gôn năng lực. Mà Hamburg cùng Bremen những này bóng đá Đức đội hẳn là thấy được Olic tại nước Đức World Cup bên. Trên phấn khích biểu hiện, đối với hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Muốn đưa vào vị này thực lực không tầm thường cầu thủ đi. Về phần, Sheffield Wednesday đội, Joa không cần nghĩ, đây nhất định là Kramer cái này tên đáng chết làm ra yêu thiêu thân. Gia hỏa này tựa hồ chính là cùng Leeds United đội đòn khiêng lên. Chỉ cần có thể đào Leeds United đội góc tường, hắn liền là phi thường vui lòng, cao hứng phi thường, bất quá, chỉ trước đó không lâu. Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng là công khai tán thưởng qua Olic. Giống như hắn cũng là coi trọng Olic đi. Nguyên lai gia hỏa này rất sớm đã coi trọng Olic a. Do trí nhớ của kiếp trước bên trong. Olic tại năm 2007 mùa hè chuyển nhượng Hamburg đội thời điểm. Chuyển nhượng phí chỉ có 2 triệu euro. Trước mắt cái thời không này. Cái giá tiền này rất rõ ràng là không thể nào. Giá tiền này chỉ có thể mua được Olic một cái chân. Olic thế nhưng là trước mùa giải giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quán quân người đoạt giải. Mà lại hắn còn là vô cùng trọng yếu thay phiên cầu thủ. Có cái phi thường kinh người biểu hiện được. Mà lại, tại vừa mới qua đi World Cup bên trong, Olic biểu hiện cũng là phi thường kinh nghiệm. Là Croatia đội tuyển quốc gia trong đội xạ thủ tốt nhất. Mà lại hắn cho Croatia đội tuyển quốc gia trợ giúp không chỉ là dẫn bóng đơn giản như vậy. Còn có chiến thuật tầng trên mặt sự giúp đỡ to lớn. Cho nên, theo Joa, Olic hiện tại giá trị bản thân chỉ ít cũng phải giá trị 1.000 vạn bảng Anh. Thiếu đi cái giá tiền này gặp mặt nói chuyện. Joa nói thẳng, IVK, đã ngươi đã quyết định muốn đi. Ta cũng không ngăn, bất quá. Ngươi cần muốn tìm tới một chi nguyện ý vì ngươi thanh toán chỉ ít 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng. Phí đội bóng, biết không? Olic nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Joa đồng ý hắn chuyển nhượng là được rồi. Olic là nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Mặc dù 1.000 vạn bảng Anh có chút nhiều. Quả nhiên là rất có Leeds United hắc điếm bản sắc. Nhưng là Olic hay là tin tưởng có câu lạc bộ nguyện ý vì hắn ra giá 1.000 vạn bảng Anh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.